Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, phần 351. Chương 351, chương hồi 351. Hôm nay, thời tiết tình hảo, vạn dặm không mây, ánh mặt trời sáng lạn đến làm người tâm tình đều trở nên hảo lên, Nguyên Chiến cõng giỏ mây. Xỉ mấy chục bao cầm máu thuốc bột rời đi thần điện đi vào quảng trường, bởi vì thần điện quảng trường mà chỗ âm thành trung tâm, sở hữu đường phố đều vây quanh nó triển khai. Ngày thường chỉ cần thời tiết hảo, quảng trường có thể nói là âm thành nhất náo nhiệt địa phương. Không gì sánh nổi, có ý tứ chính là, quảng trường chung quanh chia làm mễ tự hình đường phố. Mỗi một cái đường phố đều có chính mình đặc điểm, có lẽ ở có ý thức an bài hạ. Quảng trường cũng bị chia làm mấy cái bộ phận, này số khối địa bàn cũng không chia đều. Nhưng mỗi cái địa bàn đều vô lẫn lộn. Bình dân giao dịch khu chính là bình dân ở buôn bán. Nô lệ giao dịch khu cũng chỉ buôn bán nô lệ, mà đồ ăn tương quan tắc toàn bộ tập trung ở một khối. Quý tộc khu cũng có người làm giao dịch, bất quá bọn họ bán chính là nguyên tinh trang sức, cốt khí, dược tề. Còn có một ít cổ quái tượng đá rối gỗ linh tinh. Giống nhau tư tế cùng thị thần đều sẽ đến nơi đây. Mặt khác còn có chuyên môn so giọng hát cùng nhạc cụ nơi sân. Người từ ngoài đến cũng có chuyên môn giao dịch địa bàn, tuy rằng các giao dịch khu vô lẫn lộn. Nhưng bởi vì toàn bộ tập trung ở trên quảng trường, đại gia ấn hình tròn phân tán khai, cũng không có đặc biệt rõ ràng chủ yếu và thứ yếu cùng đắt rẻ sang hèn chi phân. Lại không có vách tường linh tinh che đậy. Cái này làm cho bất luận kẻ nào đều có thể ở bất luận cái gì khu vực đi dạo cùng tiến hành giao. Dịch chỉ điểm này là có thể nhìn ra âm thành người thống trị rất có đầu óc. Hơn nữa tương đối khai sáng. Nghiêm Mặc thiệt tình tán thưởng, chúng ta cửu nguyên sẽ càng tốt. Nguyên Chiến bên ngoài người tới địa bàn tìm khối đất trống ngồi xuống, người từ ngoài đến khu vực. Bán đồ vật đại khái là nhất tạp. Cái gì đều có, nhưng tới dạo người cũng đặc biệt nhiều, người hẳn là trên mặt đất phô một khối bố hoặc là da thú. Mặt trên phóng một ít thảo dược cùng chế tác dược tề công cụ. Sau đó đứng lên lớn tiếng thét to. Nghiêm Mặc thanh thanh không tồn tại giọng nói. Nghiêm Trang thét to nói. Nhìn một cái, coi một chút, trên đời tốt nhất ngoại thương dược. Không cần không biết, dùng một chút dọa nhảy dựng. Không sợ mua hối hận. Không có hiệu quả ta toàn bao. Nguyên Chiến trầm mặc 2 giây. Ta có phải hay không hẳn là lại lấy thanh đao tử. Nhìn đến người lại đây liền khắp nơi chính mình cánh tay thượng đồng dạng hạ. Sau đó lại giải lên thuốc bột. Làm người hảo rõ ràng thấy dược hiệu. Nghiêm Mặc đại tán. Không tồi. Người đã lĩnh hội đi giang hồ bán cao da chó tinh túy. Cứ thế mãi. Người chắc chắn xưng bá giang hồ thiên hạ nhất thống. Người lời nói ta nghe không hiểu, ta nói rõ ràng là thông dụng ngữ. Lại nói ta nghe không hiểu nói. Người hữu đùi cũng về ta, lăn ngươi. Hai người ở trong đầu vui cười quát mắng. Nguyên Chiến thế nhưng có thể từ đầu tới đuôi bảo trì một khuôn mặt mặt vô biểu tình. Bất quá hắn cũng áp dụng Nghiêm Mặc trước nửa đoạn ý kiến. Không có vải vóc cùng gia thú. Hắn dứt khoát làm mặt đất dâng lên một cái cách mặt đất ước cẳng chân cao thạch đài, thảo dược hắn. Có thể đương trường dục sinh. Hắn sẽ không bào chế thảo dược. Liền toàn bộ bảo trì tràn đầy kỳ mới mẻ bộ dáng. Vì không cho dục sinh ra tới thực vật bởi vì thiếu thủy thiếu thổ bị thái dương phơi chết. Hắn còn riêng đem những cái đó thực vật căn dùng phụ cận tương đối ướt át thổ nhưỡng bao vây lại. Lại phóng tới trên thạch đài, Nghiêm Mặc nhìn nhạc. Lung tung chỉ điểm hắn, làm hắn đem bao căn thổ nhưỡng biến thành chậu hoa trạng. Bí quyết là nội ướt ngoại làm. Đến lúc này, những cái đó dục sinh ra dược thảo tức khắc liền thượng cấp bậc. Đặt ở trên thạch đài cũng có vẻ đặc biệt tinh thần, Nguyên Chiến còn ấn thực vật sinh trưởng cao. Thấp cho bọn hắn bài tự, nhất lùn phóng đằng trước một loạt, tối cao đặt ở cuối cùng một loạt. Cứ như vậy. Cái này không lớn thạch đài liền trở nên đặc biệt thấy được cùng chỉnh tề, kỳ thật Nguyên Chiến làm. Mặt đất vô thanh vô tức mà dâng lên một khối thạch đài. Cũng đủ làm chung quanh không cẩn thận nhìn đến người ghé mắt. Chờ đến chú ý quan sát người của hắn phát hiện hắn không chỉ có thể khống thổ. còn có thể khống chế thực vật sinh trưởng khi kiêm miệng trương đến, cằm đều phải rơi xuống, bất quá có thể tới thượng thành tới người cơ bản đều có chút kiến thức. Ngay từ đầu kinh ngạc hạ, mặt sau thực mau liền khôi phục bình thường, đại khái là lần đầu tiên nhìn đến trang ở chậu hoa. Thực vật, cái này không lớn quầy hàng thực mau liền đưa tới không ít khách nhân dò hỏi, nguyên chiến thực mau liền bán ra hai bồn nở hoa dược thảo cây kim ngân cùng hoa nghênh xuân. Cầm máu dược tắc hoàn toàn không khai trương, bởi vì hắn chào giá quá cao. Người khác vừa nghe liền lắc đầu, đệ tam bồn bán ra như cũ là nở hoa thực vật hạ cô thảo. Nguyên chiến vừa thấy nở hoa hảo bán, hắn liền đem không nở hoa nhưng có thể nở hoa toàn bộ thúc dục ra nụ hoa. Lại đem bị hỏi nhiều nhất hoa nghênh xuân nhiều lộng mấy bồn, đúng lúc này. Một người mặt tròn tròn trung niên chiến sĩ mang theo hai gã thuộc hạ cười tủm tỉm mà đi tới. Đại nhân, ngài hào. Ngoại lai khách nhân muốn ở âm thành giao dịch, cần thiết lấy được cho phép. Nếu là ở quảng trường nơi này chỉ cần một ngày 30 cái một bậc tệ, nguyên chiến không có nhiều rong. Dài, thực mau số ra 30 cái một bậc tệ giao cho viên mặt trung niên chiến sĩ, viên mặt chiến sĩ thu được. Tiền sau lấy ra một cây mộc bài hướng nguyên chiến trên thạch đài cắm xuống. Như vậy cứng rắn thạch đài, hắn lại cùng cắm đậu hủ dường như... Cắm hảo sau đối nguyên chiến hành lễ liền phải dẫn người rời đi, uy. Vị kia chiến sĩ, yêu cầu ngoại thương dược sao? Hiệu quả thực hảo, có thể đương trường thử dùng. Nguyên chiến dương giọng, viên mặt chiến sĩ thu chân quay đầu. Trong mắt hiện lên dị sắc, người thấy thế nào ra ta có thương tích? Hắn cho rằng chính mình che giấu thực hảo, mùi máu tươi. Nguyên chiến đáp, viên mặt chiến sĩ bừng, tỉnh, cảm ơn. Không cần, ta có dược, nguyên chiến giống không nghe được đối phương cự tuyệt. Thử xem, không cần ngươi nguyên tinh tệ, viên mặt chiến sĩ bật cười. Quay lại thân, hảo, ta đây liền thử xem. Hắn cũng không sợ cái này cao lớn bộ lạc người hại hắn. Nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu, nguyên chiến từ đặt ở trên thạch đài một cái da thú trong bọc. Lấy ra một bọc nhỏ thuốc bột dùng tiểu mộc bình trang. Bình khẩu tắc mộc tắc đem này bình thuốc bột kích phát dược tính sau. Đều đều mà giải đến ngươi miệng vết thương thượng. Không cần lãng phí. Nguyên chiến tung ra tiểu mộc bình, viên mặt chiến sĩ tay một chương. Nhận được đầu. Hai gã tuổi trẻ chiến sĩ không yên tâm. Cùng nhau tới gần viên mặt chiến sĩ, viên mặt trung niên chiến sĩ đối bọn họ xua xua tay. Bên đường kéo ra chính mình áo ngoài. Bên trong là một vòng khóa lại trên eo vải thô. Vải thô chính diện in nhuộm một tầng vết máu, viên mặt chiến sĩ làm hai gã thủ hạ hỗ trợ. Đem bao vây miệng vết thương vải thô cởi bỏ. Lộ ra bên trong như là bị dã thú thật sâu chảo thương miệng vết thương nhan sắc. Trước mắt còn hào, nhưng huyết còn ở da bên ngoài thấm. Này chứng minh hắn phía trước dùng dược cũng không phải thực dùng được, viên mặt chiến sĩ nhìn xem. Chính mình miệng vết thương, thấp giọng mắng một câu, cầm mộc bình kích phát bên trong dược vật dược tính sau. Thế nhưng không như thế nào do dự, cắn khai mộc tắc, liền phải đem mộc bình thuốc bột hướng miệng vết thương thượng đảo từ từ. Nguyên chiến nhíu mày, viên mặt chiến sĩ tay dừng lại. Biểu tình khẽ biến, như thế nào, có cái gì vấn đề? Người như vậy đứng thượng dược sẽ lãng phí thuốc bột. Ta này thuốc bột thập phần quý giá. Lãng phí một chút đều thực xin lỗi chúng ta Mặc Vu. Nằm xuống, làm thủ hạ của ngươi giúp ngươi, viên mặt chiến sĩ nếu lộ ra miệng vết thương cũng tiếp thu thuốc. Trị thương, cũng là vì hắn tự biết hắn phía trước mua dược cũng không có nhiều ít hiệu quả duyên cớ. Nếu nguyên chiến không gọi trụ hắn, hắn liền hướng quý tộc giao dịch khu đi. Ở nơi đó hắn có thể mua được càng tốt một chút thuốc trị thương, nhưng hiện giờ đã có không hoa. Nguyên tinh tệ là có thể làm hắn thử dùng thuốc trị thương. Hắn đương nhiên càng nguyện ý lựa chọn bên này, viên mặt chiến sĩ theo lời nằm xuống. Bọn họ đều là trên nền tuyết đều có thể bọc trương ra thú liền nằm xuống ngủ cường đại chiến sĩ. Tự nhiên không để bụng mặt đất sạch sẽ cùng không, chung quanh có người vây lại đây xem náo nhiệt. Mọi người đều đối cái này tân xuất hiện người từ ngoài đến mang đến thuốc trị thương thực cảm thấy hứng thú, viên mặt thủ hạ chi nhất tiếp nhận mộc bình. cùng viên mặt chiến sĩ lại xác nhận một lần. Lúc này mới tiểu tâm đem trong đó thuốc bột khuynh sái đến hắn miệng vết thương thượng, tê. Viên mặt chiến sĩ cơ bắp run lên, đau đến hít hà một hơi, cho hắn thượng dược thủ hạ hoảng sợ. Đầu, ngươi không sao chứ? Viên mặt chiến sĩ cắn chặt răng hoa, ngạnh chịu đựng không kêu ra tới, kia thượng dược tuổi trẻ chiến sĩ đang muốn đứng lên chất vấn. Nguyên chiến, lại ở đảo qua viên mặt chiến sĩ bụng miệng vết thương sau cấm thanh, một khác danh tuổi trẻ chiến sĩ. Lại lo lắng viên mặt chiến sĩ, lại muốn nhìn trụ nguyên chiến không cho hắn chạy, vội đến độ không biết muốn làm gì hảo, nguyên chiến ngồi ở chỗ kia. Tiếp tục niết hắn chậu hoa chơi. Đối viên mặt chiến sĩ phản ứng cũng không như thế nào quan tâm, nhưng nghiêm mặc nhưng vẫn ở lưu ý. Viên mặt chiến sĩ, có hiệu quả, huyết đã ngừng, nguyên chiến lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía viên mặt chiến sĩ. Đương hắn nhìn đến đối phương đau đến vặn vẹo biểu tình, không khỏi nghi hoặc, trực tiếp hỏi ra tiếng. Rất đau. Viên mặt chiến sĩ cố hết sức gật gật đầu, nguyên chiến xem hắn đau đến cái kia thảm dạng, lập tức ở trong lòng hỏi nghiêm mặc, hắn vì cái gì sẽ như vậy đau? Vốn dĩ không nên đau, bất quá bỏ thêm ta bóc ra da thịt, hiện giờ bình thường giảm nhiệt cầm máu dược 8 phần đã biến thành giảm nhiệt cầm máu sinh cơ đặc. Hiệu dược, đặc hiệu dược sao? Kích thích miệng vết thương tế bào nhanh chóng khép lại, đau một chút cũng bình thường. Người nhanh chóng trường vóc dáng, chân cùng đầu gối còn đau đâu, người thân thể khôi phục sinh cơ có thể hay không cũng là như vậy. Đau, đây mới là hắn quan tâm trọng điểm, cho nên ta lưu đến trên người của ngươi tới nha. Lúc trước trong thân thể vừa có một chút phản ứng, liền thiếu chút nữa đau đến lão tử hồn phi phách tán, mặc. Rất đau, ngươi ở ta trong thân thể cũng có thể cảm giác được đau. Sẽ nhược rất nhiều. Nhưng như cũ có thể cảm giác được, nguyên chiến cuối cùng yên tâm một ít. Vậy ngươi chờ ngươi thân thể hoàn toàn trường hảo lại trở về hảo, xem tình huống đi. Linh hồn ly, thể thời gian quá dài giống như cũng không tốt lắm. Viên mặt chiến sĩ đau đến chịu không nổi, cũng nhịn không được hỏi nguyên chiến. Vì cái gì như vậy đau? Người này rốt cuộc là trị thương dược, vẫn là độc dược, huyết ngừng. Nguyên chiến chỉ ra sự thật, viên mặt chiến sĩ không hảo câu đầu xem chính mình bụng. Liền nhìn về phía cho chính mình thượng dược thủ hạ, kia tuổi trẻ chiến sĩ vội vàng gật đầu. Vây quanh xem náo nhiệt người cũng câu đầu lại đây xem. Nhìn đến huyết quả thực ngừng, một đám đi theo phát ra thổn thức thanh, viên mặt chiến sĩ ý bảo thủ hạ đỡ chính mình lên. Đứng lên sau cúi đầu xem chính mình bị thương bụng, ngẩng đầu liền nói. Người này dược có bao nhiêu? Ta đều phải. Một lọ một quả ngũ cấp tệ, quá quý. Một quả tứ cấp tệ. Ta đều phải. Nguyên chiến đối viên mặt chiến sĩ cười cười, không để ý tới hắn, có cái này tốt nhất thí dược người ví dụ. Chung quanh xem náo nhiệt người cũng bắt đầu cùng nguyên chiến hỏi giới. Đại gia phổ biến phản ứng dược quá quý. Cái này giá cả đã cùng quý tộc khu từ tư tế thân thủ chế tác dược vật giá cả không sai biệt lắm, nguyên chiến cắn định một lọ một quả ngũ cấp tệ không buông khẩu. Dù sao hiệu quả mọi người đều thấy được, thiệt tình yêu cầu người tự nhiên sẽ qua tới giao dịch thực mau. Chung quanh một ít du thương dường như người từ ngoài đến lại đây cùng hắn chào hỏi. Giống như quý tộc trang điểm người cũng tới, thị thần cũng đi dạo lại đây. Bất quá thị thần nhóm không mặt mũi trực tiếp mua thuốc, cũng chỉ mua yêu cầu thảo dược từ xưa đến nay. Sở hữu thương phẩm sợ nhất cũng yêu nhất chính là bị người tranh đoạt. Bất quá tam, bốn người đồng thời tỏ vẻ muốn đem thuốc trị thương bao viên. Lập tức vây xem đám người đều không hề chỉ là vây xem. Chỉ cần đỉnh đầu dư giả, đều tưởng lộng tới một lọ tồn để ngừa vạn nhất. Mà kêu giới người một nhiều, cũng có càng nhiều người nhìn thấy náo nhiệt vây lại đây, rất nhiều người lại đây nghe nói dược hiệu. Sau chuyện thứ nhất chính là đi xem viên mặt chiến sĩ cái bụng. Mà viên mặt chiến sĩ vì bảo đảm này dược thật sự không thành vấn đề, cũng vẫn luôn đem miệng vết thương lòa lồ nha. Kia miệng vết thương thượng có phải hay không mọc ra một tầng màng? Phía trước còn ở đổ máu, ta tận mắt nhìn thấy đến. Hiện tại một chút đều không chảy, miệng vết thương còn đều thu lên. Này dược thật sự thực không tồi, các ngươi nhìn kia miệng vết thương như là cái gì động vật chảo. Dù sao không giống nữ nhân chảo, ha ha ha. Xem náo nhiệt người rất nhiều đều cười rộ lên, viên mặt chiến sĩ tương đối tâm khoan. Cũng không như thế nào để ý đại gia lấy hắn tìm niềm vui. Có người hỏi hắn là cái gì động vật chảo thương. Hắn còn sẽ tự giễu mà cười. Mua miêu người nô lệ. Không nghe lời. Móng vuốt lợi hại. Còn chưa ngủ đến đã bị nàng chảo thương. Người còn chạy, người miêu người cũng chạy lạp. Ta nghe nói bát cấp chiến sĩ Lam Hạc trong nhà mới vừa mua miêu người nhãi con cũng không thấy, đại. Ra đề tài tiệm thiên. Nguyên chiến cùng nghiêm mặc nghe được miêu người hai chữ. Lực chú ý tự động đề cao. Nhưng đại gia còn chưa nói thượng trong chốc lát. Đã bị gần chỗ truyền đến hô quát thanh đánh gãy, nhường một chút. Nhường một chút, không cần lấp kín lộ. Viên mặt chiến sĩ nhìn đến người tới trận thế. Chạy nhanh tiếp đón hai gã thủ hạ khơi thông con đường, kỳ thật lộ thực khoan. Nhưng người tới mục đích địa tựa hồ chính là nguyên chiến bên này, bất quá còn hảo. Vây xem đám người ở nhìn đến người tới trận thế sau cũng đều tự giác tránh ra vị trí, nguyên chiến. Ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một cái vượt qua mọi người phần đầu độ cao điểu vũ đầu quan kia. Dùng điểu vũ làm thành đầu quan dị thường hoa lệ. Mặt trên lông chim nhan sắc ngũ thải tân phân tươi đẹp đến cực điểm. Mà đằng trước tam căn lông chim càng là cao cao dựng thẳng lên. Vũ đuôi thượng có mắt dường như màu xanh ngọc đồ án. Nhìn qua thập phần đặc biệt, khổng tước mao nha. Đó là, nghiêm mặc rất bội phục kia mang lông chim đầu quan người. Có thể mang ra khoa trương như vậy đầu quan người. Không có cường với người bình thường dũng khí tuyệt đối làm không được, đám người phân tán. Lộ ra mặt sau một đám quần áo đẹp đẽ quý giá người từ ngoài đến. Mang lông chim đầu quan người đã bị những người này vây quanh ở chính giữa nhất, vì cái gì nói là người từ ngoài đến. Bởi vì nguyên chiến liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương khí chất cùng quần áo trang điểm cùng âm thanh người khác nhau rất lớn, lông chim nhìn như nhẹ nhàng. Nhưng cắm như vậy nhiều căn, còn muốn đem chúng nó chặt chẽ cố định trụ. Này trọng lượng tuyệt đối nhẹ không đến chạy đi đâu. Ta đánh đố, kia nữ nhân khẳng định có xương cổ một loại bệnh tật. Nghiêm mặc ở quan sát một phen sau đánh. Giá, đầu đội mao chính là một cái dáng người cao gầy nữ nhân. Nữ nhân mang một chương khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nàng cả người làn da cũng bị bao vây ở vải dệt chung. Liên thủ chỉ đều không có lộ ra, người dược có thể nhanh chóng cầm máu. Một người người hầu bộ dáng người đi lên trước. Không quá khách khí mà dò hỏi nguyên chiến tưởng đem chậu hoa nặn ra nghiêm mặc nói. Bát giác trạng, uy, bộ lạc người, ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Kia người hầu không cao hứng mà quát một tiếng, nguyên chiến càng thêm mặc kệ đáp đối phương, bá. Một cái roi thế nhưng hướng nguyên chiến trừ tới. Đồng thời một nữ tử thanh âm âm âm vang lên. Trở về. Đừng lại cho ta mất mặt. Kia thị vệ sắc mặt đại biến. Lập tức cong đầu con người thối lui đến mặt sau cùng. Ai cũng không nghĩ tới kia đầu đội mào nữ tử. Thế nhưng một đối mặt liền chủ người roi. Viên mặt chiến sĩ đau đầu. Nhíu mày. Một cái người từ ngoài đến ở âm thành như vậy kiêu ngạo. Theo lý thuyết hắn hẳn là đi lên ngăn lại. Chính là đối phương thân phận bất phàm. Chính là bọn họ âm thành thành chủ cũng phải cẩn thận tiếp đãi đối phương. Hiện giờ đối phương động thủ đối tượng cũng là người từ ngoài đến. Hắn kỳ thật không nhúng tay cũng đúng. Nhưng cố tình hắn vừa mới đã chịu nhân ra chỗ tốt. Hắn nếu liền như vậy nhìn cũng không tránh khỏi quá mức lãnh tâm lãnh phổi, đã có thể ở viên mặt. Chiến sĩ nghĩ ra được hòa giải khi nguyên chiến động, nam nhân tay vừa nhấc. Bắt lấy tiên sao, kia nữ nhân muốn thu hồi roi. Dùng một chút kính thế nhưng thiếu chút nữa ngửa ra sau té ngã. Nếu không phải mặt sau có người lặng lẽ đỡ nàng một phen. Nàng liền phải ra cái đại xấu, nữ nhân cuồng nộ. Nhưng bên người nàng một người nam tử lại giữ chặt nàng. Đối nàng nói một câu nói, nữ nhân cúi đầu nhìn về phía chính mình roi. Lúc này mới phát hiện nàng roi thế nhưng tới tay bính nơi đó toàn biến mất, ngươi thế nhưng đem ta. Roi biến thành bụi đất. Ngươi là khống thổ chiến sĩ. Nữ nhân giọng nói hơi hơi giơ lên. Tựa kinh hỉ lại tựa không tin, Nguyên Chiến áp lực lửa giận. Ở Nghiêm Mặc khôi phục phía trước, hắn không nghĩ ở âm thành gặp phải quá lớn phiền toái. Nếu nữ nhân này thức thời, sớm một chút dẫn người rời đi đối mọi người đều hảo, nhưng nữ nhân xem hắn không có đáp lời. Thanh âm lại lần nữa trở nên lạnh băng âm trầm. Ngươi là khống thổ chiến sĩ. Như vậy ngươi là thổ thành hạ nào đó phụ thuộc bộ lạc người. Ngươi đến từ nơi nào? Mấy cấp chiến sĩ? Vì cái gì không đi thổ thành? Muốn tới âm thành? Nguyên Chiến câu môi cười lạnh, chung quanh xem náo nhiệt đám người đều cho rằng vị này bộ lạc chiến sĩ muốn thiệt thòi lớn. Bởi vì ai đều biết bộ lạc cùng thượng thành đối thượng. Kia không phải tìm chết sao? Cũng trách không được đại gia nhìn nhẹ Nguyên Chiến. Gia hỏa này trang điểm cũng xác thật dễ dàng làm người hiểu lầm. Làm âm rõ ràng làm người cho hắn tặng nguyên bộ trang phục. Nhưng hắn toàn thân trên dưới vẫn như cũ chỉ vây quanh một cái váy da. Trên mặt còn có bộ lạc hình xăm. Lại để chân trần. Thấy thế nào đều không giống một người cao quý tam thành cao giai chiến sĩ. Hơn nữa hắn hiện tại ngồi. Cái kia tỏ vẻ hắn thân phận màu đen quân bài bị thạch đài ngăn trở. Không chú ý căn bản lưu ý không đến, nữ nhân mắt thấy Nguyên Chiến vẫn luôn coi nàng như không có gì. Thanh âm cũng hàng đến băng điểm. Người biết ta là ai sao? Cũng dám đối với ta như vậy. Nguyên Chiến rốt cuộc thưởng nàng ba chữ. Người ai a? Nữ nhân khí cái ngưỡng đảo. Nàng bên cạnh thị vệ thay thế nàng. Nghiêm túc nói. Lớn mật. Thổ thành vương hậu tại đây. Kia khống thổ chiến sĩ còn không đối vương hậu hành lễ. Thổ thành vương hậu. Nghiêm Mặc cười lớn một tiếng. Sư phụ ta lão nhân kia nói như thế nào tới. Hắn nói thổ thành thành chủ nữ nhân tương đương chán ghét. Cho nên hung hăng nguyền rủa nàng. Xem ra là thật chán ghét. Nguyên Chiến cũng cười. Cười đến nhưng âm nhưng tàn nhẫn. Hắn mặt khác không nhớ được. Nhưng cùng thổ thành thù hận lại nhớ rõ chặt chẽ. Đến vừa rồi mới thôi hắn còn tưởng rằng muốn báo thù tiết hận chỉ có thể chờ tương lai. Nào nghĩ đến sơn không chuyển lộ chuyển. Kia thổ thành người thế nhưng chủ động đưa đến trước mặt hắn. Nghiêm Mặc tiếp tục ha ha cười. Trong tiếng cười một chút ý cười cũng không có. Người đoán lão nhân nguyền rủa nàng cái gì? Chú vu nguyền rủa nàng. Ta càng tò mò nữ nhân này vì cái gì sẽ đến âm thành. Nguyên Chiến một đốn. Mặc, người nói ta đem này điểu đuôi hoàng hậu cấp giết thế nào? Hai tử, giết người đừng hỏi ta, Nguyên Chiến biết phải làm sao bây giờ, thổ thành vương cung thị vệ lời nói. Đều hô lên tới, nhưng Nguyên Chiến như cũ đại mã kim đao mà ngồi ở chỗ kia. Trong tay chơi hòn đất. Liền cái ánh mắt cũng chưa đưa cho bọn họ, thổ thành vương hậu phẫn mà xuống lệnh. Bắt lấy hắn, từ từ, viên mặt chiến sĩ nhịn không được. Vị này cũng là chúng ta âm thành khách nhân. Một cái bộ lạc dã nhân tính cái gì khách nhân? Hắn xứng sao? Bắt lấy hắn, thổ thành vương hậu không đợi viên mặt chiến sĩ phản kháng. Lại nói, đây là ta thổ thành bên trong sự tình. Các ngươi âm thành người vẫn là không cần nhúng tay hảo. Ngoặc kép, hết chương.